gặp được anh em tưởng đâu đời em hạnh phúc, nhưng đằng sau lấy đi ngọt ngào rồi để lại em biết bao nỗi sầu. Giờ đây anh cùng ai đắm say mối tình, em xót xa cho mình chẳng thể xóa bóng hình. lắm. bụi bời. Tìm em giờ ở nơi đâu, chỉ nghe ngọn gió lao xao. Bên sông xưa người đi kẻ nhớ, bên sông này hết đời hết chờ. Chiếc xuồng con năm tháng chơi dời ơi, chiếc xuồng bên bông trống

đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Từ thả hương nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Em mơ sao một ngày xuân năm ấy có nhau về cùng hát khúc dân ca.

sông nước cửu long chính nhân phù sa. Là cùng gì.